Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, tiệc rượu lên. Tô Đát Kỷ, lễ quốc khánh vui sướng. Chân thực giới, Đông Hải Kim Ngao đảo ánh mắt viễn vọng chính là rộng rãi cao thiên. Xa xa một cái chim khổng lồ lộ ra, kích động cánh gian, mang theo rời núi nát nhạc vậy cơn lốc, che đậy đại nhật, gào thét lướt qua vô ngần hư không. Chim đại bàng, ở đây đều là pháp thân cảnh giới tiên nhân. Một mắt liền nhận ra con này chim khổng lồ huyết mạch. Được cho là thượng cổ dị chủng, huyết mạch có mấy phần bất phàm. Đột nhiên, treo cao đại nhật nhúc nhích, hóa thành một cái so với chim đại bàng còn khủng bố nguy nga kim ô. Kim ô xông lên mây xanh, ban ngày hóa thành hắc ám. Bốn phía là vô ngần cánh đồng hoang vu, không nhìn thấy phần cuối. Thường thường có thể gặp khủng long vậy hoang thú đi ngang qua. Kim ô, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, âm thầm suy nghĩ. Lúc trước ở Kim ô phái thiên tiên thần binh trong đỉnh lô liền nhìn thấy một cái truyền thuyết cấp. Số Kim ô di thuế ô sao kia tựa hồ cũng cùng này có chút liên hệ. Kim ngao đảo này trên bí ẩn vẫn là rất nhiều. Không hổ là năm xưa thái cổ hồng hoang một mảnh vụn. Đây là thái cổ hồng hoang cảnh sắc. Xuất thân tự vạn tượng tiên môn động thiên vân hạc chân nhân. Nói nhỏ một câu, trong ánh mắt chen lẫn một tia nghi hoặc, chẳng lẽ trên đảo này sẽ vượt qua thiên tiên cấp số chân chính đại năng lưu giữ? Có thể mang nơi đây hoàn cảnh hướng về thái cổ hồng hoang diễn biến. Lúc này, Kim Ngao đảo trong đó một vị thiên tiên sứ giả lạnh nhạt nói Kim Ngao đảo bản thân chính là thái. Cổ hồng hoang một chỗ mảnh vỡ biến thành. Mọi người nghe vậy thần sắc hơi động. Nhận ra được trong lời này rất nhiều ý vị trong khoảng thời gian ngắn. Đối với Kim Ngao đảo này đảo chủ thân phận cũng hiếu kỳ lên. Có thể hùng cứ như vậy thần thổ. Có thể điều động một đám thiên tiên làm phó tu vi chí ít cũng là truyền thuyết cấp số đại năng. Chư giới duy nhất tồn tại chứ. Bích Du Cung ở Kim Ngao đảo nơi sâu xa. Các vị theo sát chúng ta tiến lên. Nếu là lạc đàn, tao ngộ hoang thú hung cầm. Chúng ta không hẳn tới kịp cứu. Từng đặt chân Ngọc Hoàng Sơn đưa ra thiệp mời nữ tính thiên tiên. Sứ giả bình thản nói. Hồng hoang rộng lớn, kim ô ẩn độn, chu vi một mảnh u ám. Pháp thân các lấy giao hảo thành đội. Theo hai tên thiên tiên hướng về nơi sâu xa tầng trời thấp phi hành. Trận này tiệc rượu quá mức ly kỳ. Hơn nửa tâm mang ý xấu. Các loại thủ đoạn không thể thiếu. Vương Đằng ánh mắt bất biến. Quanh thân có như không gợn sóng nổi lên gào. Xa xa bỗng nhiên có gào rít thanh âm tạo nên. Đó là một đầu màu đen long rùa chảy qua. Thừa dịp này khí thế mênh mông xông thẳng lên trời cơ hội. Dạ đế thân thể bỗng hư huyễn một hồi. Trong bóng tối phảng phất nhiều món đồ gì. Mạnh Kỳ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng xem tâm. Cũng là đón gió biến hóa. Độn ra một sợi lông phân thân Vương Đằng đầu ngón tay hai cái hai màu đen trắng dây dưa vận mệnh. Chi tuyến vòng lên, trong vô thanh vô tức khí thế cùng kia màu đen long rùa dây dưa. Kéo lên không tên biến hóa, khiến cho ánh mắt một hồi tang thương lên nửa ngày. Cho đến chuyến này đội ngũ rời đi, một cái đã định vận mệnh chi tuyến lần thứ hai rơi xuống. Sụp xuống vào hiện thực. Kia màu đen long rùa trong mắt mới dập dờn mở từng tia từng sợi sóng quang. Tự trong đó đi ra một đạo ở khắp mọi nơi bóng dáng, chân chính hồng hoang mảnh vỡ. Nhưng có hô ứng sự vật của ta. Vương Đằng bản thể vờn quanh trắng đen điểm sáng. Tràn ngập không biết vận mệnh khí tức biểu lộ. Để nơi đây dường như bao phủ lên một tầng sương mù. Khó có thể nhận biết cùng thiên tiên sứ giả đồng hành chính là tâm thánh hóa thân. Cầm thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ quang âm đao, đủ để ứng phó biến hóa mà hắn chân thân lại là thừa cơ thoát ra. Muốn ở hồng hoang này mảnh vỡ bên trong thăm dò, mới vừa có sự vật nào đó xúc động nỗi lòng của hắn theo cỗ kia cảm ứng hướng bắc mà đi. Liền gặp một chỗ chu vi mấy trăm dặm hồ nước, nơi này nước hiện ra tối tăm, hàn khí tràn ngập, rõ ràng cất giấu một cái nào đó nhân vật cường hoành. Gào. Trong chớp mắt, hồ nước gồ lên, phảng phất đun sôi nước sôi, không ngừng bốc lên bọt khí. tiếng rồng ngâm thông suốt mây xanh. Nếu là có nhân tiên bình thường ở đây, nhất định phải bị chấn động đến mức chân linh rung động, pháp thân run rẩy. Nhưng đáng tiếc, vương đằng này thân dĩ nhiên tới gần địa tiên đỉnh điểm. Quanh thân khiếu huyệt vũ trụ mở ra hơn nửa, đương nhiên sẽ không bị như vậy uy năng lan đến. Nhẹ như mây gió liền cất bước đi qua rầm, hồ nước hất lãng, vòng xoáy tự sinh, từng đóa bọt nước vây quanh một cái đầu rồng cực lớn dò ra. Nơi đây dĩ nhiên chiếm giữ một cái chân long, khí thế chính là hàng thật đúng giá địa tiên cấp độ. Chỉ so với lúc trước Bắc Cực chân long yếu hơn một đường. Hai mắt màu vàng óng, khổng lồ đầu rồng lung lay râu rồng, từng mảnh lân giáp trải ra, mang theo lạnh lẽo hàn quang, bàng bạc mà hung lệ khí tức giống như thành hình, chân thực không giả ngang. Giờ khắc này, dường như là nhìn thấy vương đằng bình thường. Này chân long đột nhiên thấp hạ thân, xông thẳng mà đến rầm tương đương như có như không tuôn trào chi âm vang lên một người một rồng càng là sượt. Qua người, như là ở vào không giống thiên địa hoặc là không giống đoạn ngắn ở trong. Khó có tụ hợp, chân đạp ban ngày, cái tay ôm đồm đêm khi ngươi nhìn thấy mặt trời mọc lúc. Ta đang thưởng thức minh nguyệt, không ở một cái thời gian, tự nhiên không có cách nào giao lưu. Vương đằng thản nhiên lướt qua chân long, tay phải vi hơi mở ra. Một khối không tên hô ứng sự vật biểu lộ mà ra, đây là một mảnh cổ điển tang thương đồng thau. Trên đó chảy xuôi đoạn nhỏ hư huyễn sông dài. Năm tháng không đổi, thời gian vĩnh trôi qua. Chính là tự giao chỉ được một khối kia đông hoàng trung hạt nhân mảnh vỡ. Đông hoàng thái nhất ngang dọc với thái cổ mấy cái kỷ nguyên. Xưng hùng với hồng hoang thời kỳ. Phủ vào cảnh này, vương đằng liền phát hiện có không tên chi vật ở tác động nỗi lòng của hắn. Cỗ kia vận mệnh chi tuyến cực kỳ khổng lồ. Hiển nhiên phi phàm, giờ khắc này tới gần đến đây, mới hiểu được, chính là đông hoàng trung hạt nhân mảnh vỡ cùng này thái cổ hồng hoang lưu lại sản sinh vi diệu cảm. Ứng, sẽ không là thiên đạo quái vật kia huyết nhục chứ? Hắn khóe mắt vừa kéo, chính mình là tìm đến cơ duyên, không phải là tìm kích thích bốn phía mênh mang cảm giác tràn ngập. Thoáng như hiện ra thái cổ hồng hoang bình thường, theo đông hoàng trung chỉ dẫn. Vương đằng đổi phương hướng, đi đông mới tiến lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đang suy tư đông hoàng thái nhất cùng thiên đạo quái vật tin tức. Đông hoàng đứng hàng thái cổ tam hoàng thứ hai, bỉ ngạn cảnh cổ lão giả, chính là đạo tôn làm giảm cầu không sản phẩm. Hoàng lão quân sót lại chân linh chuyển sinh, lấy thời gian chi đạo nghe tên. Thái cổ cùng hạo thiên thượng đế tranh cướp thiên đế vị trí bị thua. Tuyệt thế thần binh đông hoàng trung bị đánh nát, là tránh thoát tử kiếp, chủ động phân liệt, bộ phận thôn phệ dung hợp thiên đạo quái vật, bộ phận bị linh bảo thiên tôn dùng thanh bình kiếm trấn áp ở kim ngao đảo. Bộ phận cùng chỉ hư phái tổ sư dung hợp, bộ chia ra làm yêu dị huyết đảo. Hiện nay rơi xuống tiểu hòa thượng trong tay, mà thiên đạo quái vật kia là đạo tôn chứng đạo quả chỗ. Lưu, hoàng lão quân di thuế thai nghén. Càng là cùng vương tư viễn vị trí Giang Đông Vương thị có liên hệ. Trở thành bọn họ các đời nguyền rủa chính là có những này mịt mờ liên hệ. Vương đằng mới sẽ suy đoán hô ứng đông hoàng trung mảnh vỡ chính là kia bị chân chính linh bảo. Thiên tôn lấy thanh bình kiếm chỗ trấn áp đông hoàng thái nhất bộ phận huyết nhục, nếu là đi tới. Ngược lại cũng không biết là tạo hóa vẫn là kiếp. Nhưng đến đều đến rồi. Tất nhiên là không có sai qua đạo lý. Bất quá trong chốc lát, vương đằng liền đi đến một chỗ quan ải. Đông hoàng trung hô ứng liền chỉ về nơi sâu xa. Đây là một tòa lầu cao. Không nhìn thấy đỉnh chóp cao lầu. Nó chui vào bầu trời đêm. Phảng phất đưa tay có thể trích tinh. Cao lầu bốn phía phân biệt đứng vũ y tinh quan kim ngao đảo người. Đều là khí tức bàng bạc mạnh mẽ hạng người. Càng có một vị pháp thân bên trong động thiên đã thành thiên tiên. Một bên khác, tâm thánh hóa thân tùy tùng đại bộ đội tiến lên cung điện lâu tạ mấy trăm gian xuất hiện với trong mắt mọi người. Bọn họ ở thiên tiên sứ giả dưới sự hướng dẫn xuyên qua mảnh này hoa lệ khu vực. Đến một tòa nguy nga hùng vĩ đạo cung, tấm biển thâm trầm, dùng tới cổ chữ triện viết Bích Du Cung, ba chữ. Bích Du Cung, thực sự là thật là to gan, có thể gánh nổi lần này nhân quả. Vương Đằng gặp cửa này biển, không khỏi cùng Xung Hòa đạo nhân đối diện một mắt. Thần sắc quái lạ, chính bản Bích Du Cung còn đang tiên tích bầy đây. Này cũng trước mặt va vào một cái giả mạo ngụy xấu. Thực sự là lý quỷ gặp lý quỷ, mặt tiền này. Còn không ta Ngọc Hư Cung chính kinh. Mạnh Kỳ bĩu môi, khá là chẳng đáng. Tuy rằng hắn Ngọc Hư Cung cũng là thế thân, bất quá hắn vốn là nguyên thủy đích truyền, mơ hồ một đời này trưởng môn nhân, tự nhiên có cái này phân lượng, nhưng những người khác sẽ không có như vậy kiến thức cùng sức lực. Nhìn thấy Bích Du Cung ba chữ lúc đều là chấn động, ý niệm trong lòng chập trùng bất định, không khỏi mang tới mấy phần vẻ kiêng dè. Mấy vị sứ giả cũng không để ý lắm, ở trước dẫn đường, phủ vừa bước vào Bích Du Cung, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời, nhìn thấy một vị khó tô khó kể cô gái tuyệt sắc. Nàng mỹ tự có đặc sắc, quyến rũ tuyệt luân, hơn nữa ở vào sinh mệnh cao nhất, phóng ra nhất ánh sáng chói mắt, nhìn ra dạ đế ánh mắt nóng rực, không rời nổi mắt, tựa hồ thưởng thức được lớn nhất vẻ đẹp. Cô gái này cao cứ chủ vị, hạnh mặt quai hàm đào, mục giống như thu thủy, hàm tình mạch mạch, phảng phất chất chứa vạn ngàn lời nói, diễm quang lại như chân chính ánh sáng, rọi sáng cả tòa đại điện. Nhìn thấy một đám pháp thân đi vào, nàng nở nụ cười xinh đẹp, dường như cửu thiên tiên nữ đi xuống giao trì, âm thanh như là hàm đường, kiều kiều nói: "Thiếp thân Tô Đát Kỷ, gặp qua các vị cao nhân." Tô Đát Kỷ, Hồ Ly Tinh lão tổ tông, Vân Hạc chân nhân cùng Mạnh Kỳ đối diện một mắt. Thần sắc không tên Vương Đằng đi lại thong dong, nhàn nhạt nhìn tới, ánh mắt không chứa tí ti cảm tình, chí công chí chính, trên dưới đánh giá Đát Kỷ, chỉ cảm thấy nàng phảng phất bao phủ một tầng vô hình sương mù, mờ mờ ảo ảo, mơ mơ hồ hồ, nhưng tâm tướng chiêu hiện ra, cũng là nhìn lén ra mấy phần huyền diệu hiển nhiên, này đồng dạng là một tôn thiên tiên, có thể so với đại nhật hằng tinh cấp số tồn tại. Dựa theo hải ngoại tiên cảnh qua lại điển tịch ghi chép, bởi không có hậu nhân bịa đặt cái gọi là hồng quân tồn tại. Cuộc chiến phong thần tiến hành đến vạn tiên trận lúc, linh bảo thiên tôn sốc bàn cờ, tàn tạ thiên địa, gián đoạn chu võ phạt trụ đổi thành mấy dạy hợp nghị. Lấy chu thay thương, phân phong thiên hạ, Tô Đát Kỷ đám người lúc này mới tiếp tục sống sót. Có cơ hội triệt đến Đông Hải Kim Ngao đảo. Vẫn ẩn độn đến nay. Bất quá, tạo hóa cảnh giới này đảo chủ Viên Hồng nhưng là phiền phức. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có ý nghĩ nhảy lên lại hạ xuống, chiếu rọi ra một vị tiêu sái tuấn giật nam tử áo bào xanh hình tượng lần này. Nhìn như dòng chảy ngầm mãnh liệt, kỳ thực đã được quyết định từ lâu mà phong thần việc tuyệt với chân thực giới ghi chép. Đối Tô Đát Kỷ tự báo họ tên, trừ bỏ cáo già Vân Hạc, trước sau mang theo thành thơi ý cười, không tên liên tưởng tới địa cầu thoại bản tiểu thuyết Mạnh Kỳ. Những người khác đều không có quá nhiều xúc động, Lục đại tiên sinh ánh mắt trong suốt liếc mắt nhìn, liền chắp tay đáp lễ. Xung Hòa đạo nhân vi đỡ đạo quan, trong mắt ẩn có tinh quang lấp lóe. Tô Vô Danh trống trơn mạc mạc, thái thượng vong tình, mỹ nữ cùng kẻ xấu xí không đứng, coi như bình thường cao lãm hai tay chắp sau lưng. Dù cho đứng ở trước điện, cũng dường như nơi đây chúa tể, ngạo khí cùng cao quý cùng tồn tại. Nhìn Đát Kỷ tầm mắt như là nhìn xuống muôn dân thần linh. Thủ Tĩnh đạo nhân cùng Không Văn Phương Trượng lặng im không nói. Một giả đọc thầm Hoàng Đình, một giả nhẹ tuyên kinh Phật, cho dù tuyệt sắc ngay mặt, cũng đối xử như không hà thất, ngược lại nhìn nhiều mấy lần. Càng già càng dẻo dai, sự vật tốt đẹp người người đều yêu thích. Nhưng hắn tự biết Kim Ngao đảo chi yến nguy hiểm, Tô Đát Kỷ thần bí khó dò, trong lòng cảnh giác tự sinh, đánh giá nhiều hơn thưởng thức độ thế Pháp Vương giấu ở hư không. Bóng dáng trong suốt, thường bị người quên lãng, liền ngay cả lên thuyền vào đảo lúc cũng bị không ít người quên quá khứ. Lúc này tâm tình hơi có sóng chấn động, chợt sâu liễm. Hải ngoại tiên cảnh thất hải 28 giới pháp thân đối phong thần hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ, nghe được Tô Đát Kỷ danh tự này sau, đều khá là chấn động, dĩ nhiên là thượng cổ nhân vật, không biết sống bao nhiêu năm hồ ly tinh. Có thể nói thần thoại tái hiện trước mắt, Kim Ngao Đảo quả nhiên là ân thương một mạch, hoặc là sống hỗn tạp yêu tộc. Tô Đát Kỳ, chư vị cần phải cẩn thận chút, ta Vạn Tượng Môn bên trong có chỗ ghi chép, đây là thượng cổ ân thương hậu duệ. Vân Hạc mượn vận mệnh chi tuyến cùng chư quả chi nhân dẫn dắt. Đối chính đạo hết thảy pháp thân nói nhỏ, ân thương, Lục Đại Tiên Sinh vẫn chưa nghe qua ân thương tên. Giờ khắc này cũng hơi nghi hoặc một chút. Vân Hạc đại thể giới thiệu thượng cổ thần thoại thời đại, thiên đình ngã xuống trước. Chúa tể đại địa chính là ân thương này hoàng triều. Vương tộc chính là huyền điểu cùng loài người tế ti hậu duệ. Nửa là thần linh nửa là nhân tộc. Nguyên thần cùng thể phách trời sinh mạnh mẽ. Tu luyện đạo pháp hoặc võ công đều xa nhanh hơn bình thường yêu tộc. Nhân tộc. Thường thường tu luyện 10 năm vượt qua người khác trăm năm ngàn năm. Ân thương dưới trướng mạnh mẽ hạng người không tính. Thống ngự rộng lớn đại địa. Nhân yêu thần linh sống hỗn tạp. Đều cúi đầu xưng thần. Nhưng thống ngự thiên về hoang man. Thường có máu tanh tế tự. Sau đó bị chư hầu tạo phản. Vương triều ầm ầm sụp xuống. Mà việc này có người nói liên quan đến Phật đạo thiên đình cửu u tranh đấu. Cụ thể đã không rõ ràng. Lão đạo vẻn vẹn ở Vạn Tượng Tổ Sư để lại bộ phận trong điển tịch nhìn thấy sơ lược chút ít miêu tả. Tô Đát Kỷ này, tác chính là ân thương cuối cùng một đời vương giả sủng phi. Đợi được Vân Hạc nói xong, Mạnh Kỳ bỗng mở miệng nói bổ sung Tô Đát Kỷ chính là Thanh Khâu Hồ Ly. Cùng trụ vương kết hợp tựa hồ liên lụy yêu hoàng bố trí. Ân thương việc, cũng cùng cửu trọng thiên. Địa phủ có chỗ liên quan. Mạch này cường giả vẫn còn có lưu giữ. Vương Đằng cũng là báo cho tương quan tin tức. Để mọi người cảnh giác như vậy xem ra. Lẽ nào Kim Ngao Chi Yến là yêu tộc âm mưu? Hà Thất nghe vậy cả kinh. Bỗng nhiên lo lắng lên chính mình Đông Hải kiếm trang cơ nghiệp hết thảy pháp thân hợp tụ tập ở đây. Ngoại giới không còn cường giả trấn áp. Sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Nếu là có cường giả lúc này tập kích. Chẳng phải là một hồi đại loạn. Hắn vừa dứt lời, lại là một vị vũ y tinh quan thiên tiên sứ giả đi vào. Phía sau dẫn chính là phát thành năm màu thái ly cùng bạch trạch yêu vương Chu Ngô. Vừa mới vào đến, ánh mắt của thái ly liền rơi xuống trên người Vương Đằng. Mang theo một tia ngạc nhiên cùng kiêng kỵ, lúc trước đều là pháp thân nhân tiên. Hắn cầm thức tỉnh đến địa tiên cấp độ yêu thánh thương. Cùng Hàn Quảng cùng âm tào phủ quân đánh tới Huyền Thiên Tông đi, kết quả lại bị cầm quang âm đao. Vương Đằng đại sát mà chạy. Hàn Quảng ngã xuống, âm tào phủ quân ngã xuống. Liền chính hắn đều bị chém tới hơn nửa tuổi thọ. Nếu không có được cái khác yêu tộc thế giới cường giả viện trợ. Sợ là dĩ nhiên thọ tận tọa hóa, giờ khắc này gặp lại. Trong lòng đều hơi có bóng mờ. Đặc biệt là đang nghe đối phương mà hôm nay bảng thứ nhất chiến tích sau. Quanh thân chảy xuôi ngũ sắc thần quang đều hơi chập trùng bất định. Thái Ly. Vương Đằng tùy ý liếc mắt một cái liền không có để ý. Lấy hắn tâm thánh hóa thân thực lực. Cần lưu ý cũng chỉ có thiên tiên thực lực Tô Đát Kỷ cùng một đám sứ giả thôi. Ân thương chi vong bắt nguồn từ phong thần. Bọn họ dựa lưng linh bảo thiên tôn. Cùng nguyên thủy thiên tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Cổ Phật chờ đối kháng. Có lẽ còn có Thiên Đế nhúng tay. Cùng với lúc đó chưa nhập diệt Phật Tổ. Cuối cùng địch ta phảng phất có biến hóa. Cuối cùng thiên địa tàn tạ. Phong thần gián đoạn, chấm ngoặc kép. Mạnh Kỳ dành thời gian đem tự thân biết đến phong thần việc đại thể nói một lần. Đây là chân thực giới ít có người biết thượng cổ bí ẩn. Liên quan đến bỉ ngạn giả tranh đấu. Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh, Thiên Mệnh Đạo Nhân chờ đều nghe được rất là chăm chú. Vân Hạc tắc hơi cau mày. Cảm giác ân thương việc so với tự mình biết đến phức tạp rất nhiều lần. Vương Đằng cũng là khẽ gật. Đầu, thường thường bổ sung trên một ít tình tiết. Ngược lại cũng miễn cưỡng để mọi người rõ ràng phát sinh qua lại lúc này. Tô Đát Kỷ quyến rũ nở nụ cười, khách nhân đã đến đông đủ. Các vị tự mình ngồi xuống. Thiếp thân gọi không chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Kim Ngao Chi Yến chính thức bắt đầu. Các vị pháp thân vào chỗ. Tô Đát Kỷ nhìn chung quanh một vòng, xinh đẹp cười nói, thiếp thân thay được đảo chủ chi trách, tùy tiện mời chư vị lên đảo, là có một việc thương lượng. Nàng một nụ cười này, chính là diễm chiếu sáng sáng phòng lớn, mọi người đều là trong lòng hơi động, đề tài chính đến rồi, Tô Tiên Tử cứ việc nói thẳng, ngóng trông nhất yêu quý cùng Mỹ hảo dạ đế nhiệt tình đáp lời. Đát Kỷ hé miệng nở nụ cười, xấu hổ mang khiếp đại kiếp đến, rất nhiều kéo dài hơi tàn đến nay đại có thể sắp sửa trở về. Các vị ăn bữa nay lo bữa mai, có lẽ lúc nào liền nhận lan đến mà chết. Ta Kim Ngao đảo chính là ân thương chính tố, đã từng là đại địa chúa tể, đối người, yêu, thần linh đối xử bình đẳng, vì chờ đợi lần đại kiếp nạn này, tự phong ở đây đảo. Bây giờ thời cơ lai lịch, sắp sửa hiện ra chư thiên vạn giới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.